Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, thật tốt bảo trọng. Một hồi, Khổng Hư một chiêu hư không hồng lưu bùng nổ, thiếu chút nữa để cho Alicia hít thở không thông, nàng không khỏi động tác hơi chậm lại. Khổng Hư bắt cái này tuyệt hảo cơ hội, rút người ra. Một cái ám ảnh bộ lượn quanh đi sau động đâm lưng. Đổi mới từ TAWNCV Kelly cuồng bạo hư không long thương một thương mau hơn một thương. Nhanh chóng đánh tan Alicia chiến ý. Một cái chiến thần dạy dỗ chiến sĩ không có chiến ý. Vậy hãy cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Thủ phát coi như hư không vương người. Khổng Hư chưa bao giờ sẽ tâm từ thủ nhuyễn. Trực tiếp phát động phản kích phong bạo, cuồng kích không nghỉ, hư không long thương 999 liên kích. Một màn này, nhìn đến Maya run sợ trong lòng, hai chân run lên, liền Alicia lúc nào chiến bại đều không ý thức được. Khổng Hư đối Maya phát khởi công kích, một hơi thở lấy quật ngã thả lật đối thủ, diễu cợt phát động, thế nào, ta nữ tướng quân. Liền chút bản lãnh này. Không, ta, may ập phản ứng quá chậm. Lại cho Khổng Hư ngũ phá giáp lên tay. Kinh ngạc sau khi theo bản năng phát động đá đánh. Nàng toàn bộ phản ứng đều bị đoán chết. Đối mặt Maya, Khổng Hư bắt lực có thể so với Titan chi cầm. Đừng nói chính là cặp chân. Liền hai cây hai tay đại kiếm cũng cầm được. Mắt thấy ưu thế mất hết. Maya chỉ có thể tuyệt vọng phá phủ trầm chu phát động phòng ngự tư thế. Giấy gấp dày nhất giáp, kề bên vô cùng tàn nhẫn thương. Đáng sợ nhất là, hư không long thương còn kèm theo tâm linh chấn bảo cùng xua tan đặc tính. Maya chiến ý mấy cái liền bị oanh không có, chỉ có thể thỉnh thoảng hồn ha hồn hển ý đồ phát động phá đảm nộ hống. A, hiển nhiên. Kỹ năng phát động thất bại, chiến bại thành tất nhiên, may dáng kiên trì, cho đến người thắng hoàn thành một kích tối hậu, diễu võ dương oai, nửa giờ đã qua, đối với không cam lòng thất bại, xen vào kỳ tái chiến nữ tướng quân, Khổng Hư đại ma vương cho hoàn toàn gõ, trước sau ngũ độ đánh tan đối thủ, giả có chút mát mẻ rồi. Khổng Hư thích ý núp ở một cái trên sân thượng nhìn trăng sáng ngẩn người. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Bệ hạ ngươi ở đây à? Ừ, Alicia tỷ tỷ đây. Angelina xách váy, tiểu toái bộ đi tới. Thấy cách đó không xa chỉ có Vivi một cái hộ vệ ở. Nàng, có chút việc. Ồ, đây là cái gì mùi kỳ quái? Thuần khiết thánh nữ nhíu lông mi. Cái này, Khổng Mỗ mặt người một đỏ, là thạch thập yêu hoa mùi thơm, thật là kỳ quái, vân vân, bệ hạ người tại sao lại có chút tinh thần trách đi. Coi như người quen cũ, cũng coi như Khổng Hư ngự dụng tinh thần trị liệu sư. Angelina trước tiên phát hiện Khổng Hư biến hóa, Khổng Hư thật sao chứng đau, rời ạ, lại trách đi, ta còn không tấn thăng. Thật sẽ xảy ra chuyện a. Khổng Ngư húng túng, tối nay các cô nương nhiệt tình điểm, nhớ tới những thứ kia nhiệt tình tới cực điểm phiệp thiên. Kim các tiểu thư, Angelina tự cho là hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Hai tay Angelina nâng lên, mềm mại đầu ngón tay thả vào Khổng Hư trên huyệt thái dương. Tâm linh cảm ứng mở ra, trấn an. Cái này lấy Lê Minh Chi Quang đuổi đi tà niệm tiểu thánh thuật. Ở thánh nữ điện hạ trong tay có thoát thai hoán cốt công hiệu. Lấy vẻ này ấm áp huy hoàng vì chỉ dẫn. Khổng Hư rất tự nhiên nhớ tới rất nhiều vui vẻ sự tình. Anh em tốt đồng thời vén chuỗi. Đủ loại chơi game. Trong nhà trọ một đám bạn cùng phòng bưng hộp cơm nhìn truyện tranh tân lần. Dĩ nhiên. Không tránh được chính là mình nghiêng về nội dung cũng một tia ý thức bị lật đi ra. Ở đầu cạn tầng không ngừng sôi trào. Bệ hạ, mặc dù vô tình mạo phạm, nhưng ngài hơn nửa năm qua này chữa bệnh tâm thần. đều là trị ngọn không trị gốc. Nếu như ngài tín nhiệm ta mà nói, mời biểu diễn bộ phận nội dung cho ta. Dứt lời, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm, Angelina đột nhiên gia tăng tâm linh lực lượng. Không, các loại, Khổng Hư còn chưa nói hết. Tự ra chuyện, hắn đều làm hết sức trước tiên để cho hệ thống hỗ trợ quan môn. Nhưng mà một nhóm ABP, E-Body, Kari, cái gì mở đầu đồ chơi vẫn bị Angelina cho lấy được. Này, Khổng Mỗ Nhân trừng mắt cẩu ngây ngô, hoàn toàn không biết nên tốt như vậy. Trước mặt hắn, thuần khiết không tì vết thánh nữ điện hạ rõ ràng bị đáng sợ nhất tâm linh đánh vào. Tâm linh lực lượng là thế gian cao cấp nhất lực lượng một trong. Nó cường đại thần bí, thông qua lấy bất đồng phương thức đúc luyện tâm linh, có thể đi đến trùy luyện thân thể, thậm chí cố hóa, thăng hoa linh hồn công hiệu. Angelina quá mức tự tin, cũng vô cùng ân cần Khổng Hư. Nàng chưa trải qua cho phép thì trở nên tướng xâm nhập Khổng Hư tâm linh. Kim quang nở rộ, nàng tâm linh giống như là hải miên hút thủy như thế. Hút đi Khổng Hư lý trí chung tự nhận là dư thừa bộ phận kia đồ vật. Tâm linh trên ý nghĩa, nàng xác thực vì Khổng Hư giảm bớt gánh nặng, nhưng giá chính là nàng bị Khổng Hư cho ô nhiễm. A, thấp giọng kinh hô một tiếng. Angelina hai mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự, cả người nhuyễn đảo, Khổng Hư không thể không ôm lấy nàng. Khổng Hư lập tức phát hiện thân thể nàng nóng bỏng, từng ngụm thở hổn hển. Ngươi làm sao vậy? Khổng Hư rất khẩn trương. Cái kia, không việc gì, ta nghỉ ngơi một chút liền có thể. Nếu như có thể giúp đến bệ hạ mà nói, đó là ta vinh hạnh. Khổng Hư híp một cái con mắt, la lớn, người hầu, người đâu? Rất nhanh thì có người hầu gái cùng nữ hầu từ chạy tới. Đem Angelina đưa đi thiên thính, thầy thuốc cũng rất nhanh chạy tới. Khổng Hư gò má chảy mồ hôi lạnh, khi hắn để cho hệ thống điểm đoán mình rốt cuộc ném cái gì sau đó. Hắn phát hiện sự tình có chút nghiêm trọng a. Từ kết quả đi lên nói, đối với hắn tự mình là có lợi. Gợi ý của hệ thống, ký chủ liên quan tới 7 tội lớn mỗ căn nguyên trí nhớ bị Angelina sao bâu nắc hấp thu, nên bộ phận trí nhớ thiếu sót. Bây giờ toàn bộ 7 tội lớn nghiêng về độ thấp hơn 1%. Độ an toàn cao, thánh nữ điện hạ thì có điểm không ổn a. Bên kia, bất luận là thầy thuốc hay lại là Robert đại giáo chủ cũng xem qua Angelina tình huống. Quay đầu đại giáo chủ đối với Khổng Hư lộ ra một nụ cười khổ. Bình lui người ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn Khổng Hư cùng trên giường bệnh Angelina. Xin lỗi, những thứ này tệ hại trí nhớ mang cho ngươi tới nặng nề gánh chịu. Khổng Hư không biết rõ làm sao, nói tốt. Đem những này cũng trả lại cho ta đi. Xin thứ cho ta cự tuyệt. Thánh nữ triệt hồi rồi ảo ảnh, mỹ lệ tuyệt luân trên khuôn mặt có khác thường đỏ bừng. Khổng Hư bệ hạ, ngươi so với ngươi chính mình tưởng tượng trung trọng yếu hơn gấp 10.000 lần. Ngươi không chỉ đại biểu hư không hề, ngươi chính là nhân loại ở nơi này trong loạn thế sinh tồn sinh sôi đi xuống trọng yếu gương mẫu nhân vật. Ta tới đến bên cạnh ngươi, một đã sớm chuẩn bị xong chia sẻ ngươi tâm linh nghiêng về. Này, Angelina lắc đầu một cái, không cần đi hỏi Lê Minh dạy dỗ. Làm ta biết, ngươi vì cha của ta dặn dò, đi tìm mẫu thân của ta, cũng mang đến bọn họ cuối cùng chúc phúc sau đó. Ta cũng biết, tốt giống như ngươi vậy quân vương không nhiều lắm, ở sau đó sống chung trong cuộc sống. Ngươi không có trói buộc ta, ngược lại một mực hết sức thỏa mãn ta đủ loại tâm nguyện, để cho ta tốt hơn vì thế nhân giải trừ khổ nạn. Ta phi thường vui vẻ. Angelina nhẹ nhàng kéo Khổng Hư tay, một cổ nóng ran truyền tới. Nàng trong nụ cười có Khổng Hư trước đây khó có thể tưởng tượng thánh khiết cảm. Bệ hạ như ngươi vậy vĩ nhân, nếu là bởi vì tâm linh tan vỡ mà vẫn lạc, đây tuyệt đối là nhân loại tổn thất lớn nhất.